Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, Gromas. Đỉnh đầu của ta có thảo nguyên, bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Đi qua một lần giải thích về sau, Jinbi cùng Gromas bọn hắn cuối cùng là đem chuyện này chân tướng cho làm rõ, nguyên lai là chuyện. Như vậy, nói cách khác, Neptune bệ hạ cùng Otohime Vương Phi sớm đều đã có loại này dự định. Sau đó còn đem cái này khi, bà mối, nhiệm vụ giao cho ngươi Jinbi. Chỉ bất quá ngươi lại không biết nên làm như thế nào. Sau đó đi qua một loạt hiểu lầm, cuối cùng đem sự tình cho lấy được loại tình trạng này. Cromwell lúc này cũng là nhìn xem Jinbi một bộ, ngươi mẹ nó thật là một cái thiên tài. Biểu lộ mờ miệng nói ra, mà Jinbi cũng là rất ngượng ngùng nói, ta cũng là chưa từng có trải qua loại chuyện như vậy được không? Gromas càng là có chút bất đắc dĩ nói, nguyên lai kẻ cầm đầu là ngươi cái này lam mập mạp a. Jinbi cũng là tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, Gromas lão đại, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ta căn bản là không có làm cái gì không phải sao? Chuyện này không trách được ta à, hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh a, ta liền nói Neptune bệ hạ làm sao đối với chúng ta. Frostwarp băng hải tặc tốt như vậy đâu, lại là bỏ tiền cho chúng ta đóng trụ sở, lại là cái thứ nhất hạ đơn đặt hàng. Ta trước đó còn tưởng rằng Gromas thật là Neptune bệ hạ con riêng đâu. Nguyên lai là ta tính sai a, Luchi cũng là phi thường cảm khái mở miệng nói ra. Nha, mặc dù không phải con riêng, nhưng Neptune bệ hạ cùng Otohime Vương Phi là chuẩn bị đem Gromas lão đại thu làm con rể ha ha ha. Ha ha ha ha, Zozu nói đến đây đột nhiên phá lên cười. Sau đó một bên cười, một bên miễn cưỡng mở miệng nói ra. Thật có lỗi, ta là thật nhịn không được, Zozu cái này Iso. Quả thực là đem tất cả mọi người cho mang đều nở nụ cười. Mà Gromas cũng là mặt sạm lại. Tiếp lấy hắn khoát khoát tay nói ra. Tốt tốt, đến lúc nào rồi còn cười. Phát sinh chuyện lớn như vậy các người cũng cười ra tiếng. Nha, dù sao cũng không phải xảy ra ở trên người chúng ta. Làm một cái ăn dưa quần chúng. Ta cười một cái cũng rất hợp lý ha. Zozu phi thường không phụ trách mở miệng nói ra. Trải qua một lần làm ồn về sau, Gromas thì nhìn xem Luchi cùng hắn, tiểu lão đệ, ba người mở miệng hỏi. Trước đừng cười, chuyện này rất phiền phức a, cũng không biết có thể hay không vãn hồi. Luchi các ngươi là làm sao biết tin tức này? Bên ngoài đã truyền khắp sao? Luchi ngồi tại cửa ra vào trên băng ghế nhỏ gật gật đầu nói. Hẳn là truyền khắp a. Dù sao toàn bộ người cá vịnh biển đều tại nói chuyện này. Nghe nói là Long Cung Thành đã thả ra tin tức, nói muốn tuyển chọn cái ngày hoàng đạo, đem người cùng Shirahoshi chuyện của công chúa trước định ra đến bất quá từ chúng ta cùng nhau đi. Tới chứng kiến hết thảy bên trong nhìn, chí ít Gyozen to đám người giống như đều rất ủng hộ chuyện này đâu. Có chút cửa hàng thậm chí đều đã bắt đầu lấy chuyện này vì lý do. Bắt đầu cử hành một chút ưu đãi hoạt động. Đó có thể thấy được sự hăng hái của bọn họ cũng rất cao ngang a. Gromas cũng là một tay bịt đầu của mình nói ra. Ta dựa vào, nguyên lai Neptune bệ hạ tối hậu bàn giao cho ta câu kia. Bọn hắn sẽ đem hết thảy đều an bài tốt. Để cho ta một mực chờ lấy tin tức. Có ý tứ là có chuyện như vậy a, Zozu cùng Cromwell bọn hắn lúc này cũng là không có lại tiếp tục bật cười. Chỉ gặp Cromwell mở miệng nói ra, lần này thật đúng là chơi lớn rồi, đã tin tức đều đã phóng xuất. Thật giống như đem chuyện này làm cho cùng thật. Hiện tại chúng ta nếu là ra ngoài làm sáng tỏ lời nói, bởi như vậy. Đối Shirahoshi công chúa tương lai danh dự sẽ tạo thành không thể lường được đả kích cùng tổn thương, dù sao cứ như vậy liền lộ ra đến giống như Shirahoshi công chúa là bị ngươi Gromas lão đại từ hôn đâu, Jinbi cũng là có chút lo lắng mở miệng nói ra. Bị người Grommas lão đại sa thải hôn ước về sau ai dám tiếp a? Zozu cũng là theo chân gật gật đầu nói. Grommas vuốt vuốt lông mày của chính mình, sau đó đốt lên một điếu xì gà, hút một hơi về sau, suy nghĩ một chút vẫn là thở dài một hơi nói ra. Thực sự không được, ta liền chịu đòn nhận tội, đi tìm Neptune bệ hạ đem chuyện này nói rõ ràng. Grommas lời còn chưa nói hết đâu, Robin liền đã đánh gãy hắn. Chỉ gặp Robin mở miệng nói ra, không được, chuyện này vô luận ngươi làm sao cự tuyệt, đối Shirahoshi công chúa danh dự đều là một loại tổn thương. Hơn nữa còn lại bởi vậy mà ảnh hưởng đến chúng ta cùng Long Cung thành phương diện quan hệ thân mật. Từ một cái phụ thân góc độ đến xem, coi như người Grommas lại thế nào bị Neptune bệ hạ chỗ yêu thích. Làm ra loại này tổn thương đến Shirahoshi công chúa một chuyện phát sinh. Chỉ sợ, đúng vậy a, thuyền trưởng, với lại ngươi làm như vậy, Shirahoshi công chúa không khỏi cũng quá đáng thương a. Monet cũng là theo chân mở miệng nói ra. Kỳ thật Grommas trong lòng đối với chuyện này mâu thuẫn cũng không lớn. Mặc dù mình bị an bài một đợt, nhưng này cũng phải nhìn là bị người nào, lại là an bài thế nào. Nếu là đổi lại chuyện xưa nhân vật nữ chính từ Shirahoshi công chúa biến thành Big Mom, hắn không phải nhảy dựng lên đánh chết Big Mom không thể. Nhưng nếu là tương lai đệ nhất mỹ nữ ân nghĩ như vậy kỳ thật cũng còn rất không tệ mà. Đầu tiên Grommas xưa nay không phủ nhận mình thích mỹ nữ, cũng không cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Nắm lấy, đến đều tới, tư tưởng. Nếu có thể có cơ hội, hắn đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Bất quá hắn tương đối lo lắng chính là bởi vì việc này mà Robin cùng Monet sinh ra cái gì ngăn cách. Cái kia liền quá không tốt. Dù sao Robin cùng Monet đều cùng Grommas cùng một chỗ mạo hiểm lâu như vậy. Muốn nói tình cảm lời nói, Grommas đối hai người bọn họ coi trọng khẳng định là muốn vượt qua còn không có gì gặp nhau. Shirahoshi công chúa, cho nên Grommas cũng là muốn nhìn xem Robin cùng Monet đối với việc này sẽ có ý kiến gì không cùng. Ý nghĩ, lúc này xem ra tựa hồ rất có làm đầu a, thế là trong lòng dấy lên tà ác suy nghĩ cùng hèn hạ ý nghĩ. Grommas cũng là làm bộ mở miệng nói ra. Thế nhưng loại chuyện này miễn cưỡng không đến đó à. Ta cái này cá nhân rất nhìn trọng cảm tình đau dài không bằng đau ngắn. Grommas ngoài miệng cự tuyệt, trong lòng lại âm thầm đang cầu khẩn Robin cùng Monet có thể càng thêm thiện lương một chút, mềm lòng một chút. Quả nhiên, Monet cùng Robin mở miệng nói ra. Không được, tóm lại không thể dạng này tổn thương Shirahoshi công chúa. Nàng còn nhỏ như vậy, nàng mới là vô tội nhất không phải sao? Với lại vì chúng ta Frostwurf băng hải tặc cùng Long Cung thành quan hệ trong đó, người cũng không thể làm như vậy. Grommas lông mày hơi nhíu, có chút âm mưu đạt được cảm giác. Sau đó hắn lần nữa đại nghĩa lăng nhiên nói, cái kia muốn làm sao? Chẳng lẽ muốn ta đón lấy cái này hôn ước sao? Grommas lông mày hơi nhíu, có chút âm mưu đạt được cảm giác. Sau đó hắn lần nữa đại nghĩa lăng nhiên nói, cái kia muốn làm sao? Chẳng lẽ muốn ta đón lấy cái này hôn ước sao? Nhìn xem Grommas bộ dáng như vậy, Robin cùng Monet nhìn nhau rồi nói ra. Trước mắt cũng chỉ có thể dạng này. Grommas nghe vậy trong lòng vui mừng. Ngay tại hắn vì mình hèn hạ âm mưu đạt được mà cảm thấy vui vẻ thời điểm, chỉ nghe thấy Robin mở miệng lần nữa. Shirahoshi công chúa bây giờ còn nhỏ, các người trước định ra hôn ước cũng không có gì, về sau khẳng định sẽ có chuyển biến cơ hội. Chỉ cần thích hợp dẫn đạo, Shirahoshi công chúa khẳng định là chướng mắt ngươi cái này lão nam nhân. Đến lúc đó chúng ta lại nghĩ biện pháp cho Shirahoshi công chúa dẫn tiến một chút tuổi trẻ tuấn kiệt. Một khi Shirahoshi công chúa có thể coi trọng thí sinh, như vậy chúng ta liền có thể dùng tình yêu cùng tự do các phương diện lý do tới giả điểm một cái. Chủ động giải trừ ngươi cùng Shirahoshi công chúa ở giữa hôn ước. Thành toàn Shirahoshi công chúa, tình yêu. Cứ như vậy, chẳng phải là liền sẽ không tổn thương đến Shirahoshi công chúa danh dự. Robin sờ lên cái cằm, phi thường đắc ý mở miệng nói ra. Mà Gamamas khi nghe thấy lời nói này sau cũng là ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn chỉ cái mũi của mình nói ra. Cái kia danh dự của ta đâu? Cứ như vậy ta chẳng phải là tương đương bị mình đến, vị hôn thê, cho tái rồi. Cái gì thành toàn tình yêu? Nói hình như rất quang vĩ chính bình thường. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại ta tại cái này kịch bản bên trong chẳng phải là thảm nhất một cái kia. Robin cùng Monet khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là lộ ra một vòng nguy hiểm ánh mắt. Nhìn xem Gromas nói ra, vậy ngươi còn muốn thế nào? Hẳn là ngươi thật muốn theo Shirahoshi công chúa kết hôn sao? Ân, Gromas tại bị Monet cùng Robin ánh mắt cho đâm một cái về sau cũng là tranh thủ thời gian khoát. Khoát tay nói ra, khẳng định không phải là các ngươi phải tin tưởng ta à? Đồng thời trong lòng cũng của hắn là vô cùng bi thống. Mét, quả nhiên trong chuyện xưa đều là gạt người. Làm sao lại có người chủ động giúp ta thu mỹ nữ a? Nhất là Robin cùng Monet ta thật là khờ mới sẽ cảm thấy có khả năng. Monet cũng là ôn nhu xoa nắn lấy Gromas bả vai nói ra. Thuyền trưởng a, ngươi phải biết, loại này, bi tình. Nhân vật là rất dễ dàng đạt được đám nữ hài tử ưa thích. Ngẫm lại xem, mặc dù rất giống cảm giác sẽ ảnh hưởng đến danh dự của ngươi. Nhưng là kỳ thật còn có khác một loại khả năng a. Như ngươi loại này vì thành toàn tình yêu của người khác mà hy sinh tinh thần của mình. Khẳng định sẽ để cho chuyện xưa của ngươi giống một chút ca kịch lưu truyền thiên cổ vừa nghĩ như... Thế có phải hay không dễ chịu rất nhiều? Gromas một tay bịt ánh mắt của mình mở miệng nói ra. Mét, loại này cố sự nếu ai dám cho lão tử tập kết ca kịch. Ta không phải giết hắn cả nhà không còn ngại không đủ xanh sao? Tóm lại chuyện này trước hết định như vậy. Robin mười phần quả quyết mở miệng nói ra. Thật giống như nàng mới là cái thuyền trưởng bình thường. Cái kia tư thái. Bộ dáng kia giống như là cái tiểu nữ chủ nhân, mà những người còn lại cũng là dùng loại kia quỷ dị ánh mắt nhìn một chút Robin. Robin cùng Monet đối với chuyện như thế này như thế tích cực cùng quả quyết. Vì cái gì? Nguyên nhân khẳng định cùng Gromas có quan hệ a. Robin tại bị những người còn lại dùng loại kia quỷ dị ánh mắt để mắt tới về sau cũng là đột nhiên phản ứng lại. Sau đó tranh thủ thời gian vội vàng hấp tấp nói ra. Ta đây đều là vì chúng ta Frostwarp băng hải tặc, mới không phải là bởi vì, bất quá nàng nói tới chỗ này cũng là đột nhiên dừng lại. Cái này nếu là nói ra ngoài chẳng phải là không đánh đã khai. Chỉ gặp Cromwell có chút không có hảo ý nói ra. A, mới không là bởi vì cái gì? Gromas thì cười lớn nói. Kiệt ha ha ha ha. Không cần như thế, không có ý tứ nha. Robin, ta biết, giống ta loại này anh Tuấn lại anh Tuấn người. Liền như là trong đêm tối đom đóm, phi phi phi. Không biết xấu hổ, không nói với các ngươi. Robin thở phì phò nói. Sau đó nện bước mình chân nhỏ đặng đặng đặng hướng phía trên lầu chạy tới. Các loại Robin chạy trối chết về sau. Dù bọn hắn cũng là mở miệng hỏi. Như vậy, Gromas lão đại, chuyện này đến cùng làm sao bây giờ? Gromas nghĩ nghĩ sau sờ lên cằm nói ra. Xác thực, không thể quá mức lỗ mãng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chúng ta cùng Long Cung thành quan hệ trong đó. Cũng tương tự hội thương tổn đến vô tội Shirahoshi công chúa. Như vậy thì dựa theo Robin cùng Monet biện pháp trước đi làm đi cái này khổ tình nhân vật liền do. Ta Gromas đại gia một mình gánh chịu. Dù cùng Cromwell bọn hắn cũng là phi thường kính nể đối Gromas nâng lên trưởng nói ra. Lợi hại, nghĩ không ra người Gromas đại gia như thế lấy lên được, thả xuống được, ngay cả loại nhân vật này đều nguyện ý đi làm. Không tầm thường, chúng ta mặc cảm, Gromas một bên khoát khoát tay nói ra. Chút lòng thành, chút lòng thành, vì người ta công chúa danh dự. Điểm ấy ô danh ta là một cái nam nhân vẫn là nguyện ý gánh chịu. Huống chi, lần này mặc dù là hiểu lầm, nhưng chúng ta cũng có lỗi không phải sao? Gromas ngoài miệng nói cao thượng như vậy, trong lòng thì hoàn toàn không phải nghĩ như vậy. Hắn có bệnh mới có thể nguyện ý đi thành toàn mình vị hôn thê tình yêu, loại sự tình này là nam nhân đều khó có khả năng nhượng bộ được không? Hắn cũng không muốn đem mình cái kia lửa mái tóc màu đỏ nhuộm thành xanh. Đến ở hiện tại sở dĩ làm như thế, cũng là vì cho cái này đột ngột phát sinh sự tình lưu lại một cái dài dằng dặc giảm sóc thời gian. Chờ sau này còn có thể có cơ hội chậm rãi mưu đồ. Nói không chừng đến lúc đó sẽ xuất hiện cái gì không tưởng tượng được chuyển cơ đâu. Khi nghe thấy Gromas cũng không định đi từ hôn về sau, Jinbi cũng là thở dài một hơi. Nếu là thật đem sự tình lấy tới loại trình độ đó, đừng nói Gromas bọn hắn cùng Long Cung thành quan hệ trong đó sẽ chuyển biến xấu. Liền xem như hắn Jinbi về sau cũng không mặt mũi tiếp tục lưu lại Gyojin to, càng không mặt đi gặp Neptune bệ hạ cùng Otohime vương phi cùng Shirahoshi công chúa. Nếu là thật trở thành loại tình huống kia, hắn đều cảm thấy mình hẳn là lấy cái chết tạ tội. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?